Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 91, chương 93, biết được chân tướng. Tương đương, thật vất vả an ủi tốt thút thít tiểu La Lị. Đem nàng giao cho làm bộ không quen biết ca ca. Tiểu Na cha dựng lên phong hỏa luân liền hướng trong thành bay đi. Một bên bay, trong miệng còn vừa khó chịu lẩm bẩm. Diễn xuất cũng diễn quá giả. Còn trang lấy hận ta. Diễn cái gì đâu. Ánh mắt hạt châu đều nhanh dính trên người ta. Thật không biết sư phụ cùng cha mẹ đang giở trò quỷ gì. Chơi như vậy ta. Có ý tứ sao? Na cha một bên oán trách. Một bên hướng về bên trong thành bay đi. Kỳ thật hắn tại biết mình vẫn chưa sau khi xuyên Việt. Bên trong lòng cũng không có bao nhiêu oán phẫn. Hắn biết rõ. Cha mẹ, tiểu di, sư phụ đều là yêu hắn. Diễn như thế một màn kịch, nhất định là có nguyên nhân. Sư phụ đã từng nói, làm bất cứ chuyện gì trước đó, đều muốn nghĩ thêm đến, để phòng chính mình hối hận. Cho nên, mới có nghĩ lại cái từ này. Hắn Na cha thế nhưng là rất thông minh hài tử. Đương nhiên sẽ không quên sư phụ dạy bảo. Tương đương chỉ là nhanh muốn đến Lý Phủ lúc. Na cha giáng xuống phong hỏa luân, bấm một cái ẩn thân quyết, lén lén lút lút âm thầm vào trong Lý Phủ. Đi vào phòng khách, Na cha nhìn đến nơi xa cha mẹ cùng đế tân bọn người chính hướng về phòng khách đi đến. Vội vàng đoạt trước một bước vọt vào, ngừng thở, núp ở dưới đáy bàn. Rất nhanh, đế tân bốn người liền vào phòng khách, một bên uống trà một bên trao đổi liên quan tới Na cha thiên kiếp sự tình. Đại vương. Người nói lần này chúng ta diễn xuất, hẳn là sẽ không bị Na cha nhìn ra a. Lý Tĩnh vừa ngồi xuống, thì không kịp chờ đợi hướng đế tân dò hỏi. Trên người hắn còn mặc lấy chiến giáp, phía trên còn lưu lại dạ xoa huyết dịch. Cũng chính là hắn, đem dạ xoa đả thương, bức bách hắn không thể không mạo hiểm tiến vào trần đường quan lãnh địa. Bắt người liệu thương, cũng đúng lúc bị Na cha bắt được. Đế tân cười cười. Yên tâm, Na cha dù thông minh, cái kia cũng chỉ là cái 3 tuổi tiểu hài tử. Chúng ta nhiều người như vậy đều đang diễn trò. Quan nội quan ngoại bách tính cũng đều được dặn dò. Na cha lịch duyệt còn thấp, không nhìn ra, ai, cha nhi cũng là mẫn cảm người. Ta thật sợ hắn bởi vì bị căm thù thương tâm, trái lại thù hận nhân tộc. Chấm ngoặc kép, ân thập nương lọ âu nói ra. Lý Tĩnh đi qua nhẹ nhàng ôm lấy người yêu của mình. An ủi, yên tâm đi, cha nhi thế nhưng là ngươi ta tự mình dạy dỗ. Hắn tuy nhiên tính cách có chút xúc động, nhưng tuyệt đối là cái bản tính thuần lương hài tử. Chấm ngoặc kép, thiếp thân đối phu quân dạy bảo cũng là rất có lòng tin. Ân tỷ tỷ ngài là quan tâm sẽ bị loạn, bằng vào chúng ta tiểu Na cha tính cách, nơi nào sẽ cùng bách tính sinh khí. Lấy những cái kia bách tính đối Na cha sùng bái kính. Hắn bảo vệ bọn hắn còn đến không kịp đâu. Tương đương, dưới đáy bàn Na cha liên tục gật đầu. Vẫn là chính mình tiểu di lý giải ta. Tiểu gia ta thế nhưng là trần đường quan tiểu anh hùng. Cứu vãn thế giới ta sẽ. Hủy diệt thế giới cái gì? Đó cùng ta tiểu Na cha có quan hệ gì? Không nói trước cái này. Đúng, các ngươi cảm thấy. Đông Hải Long tộc sẽ lên làm sao? Một bên khác, Lý Tĩnh một bên giúp ân thập nương xoa bóp chậm lại lấy áp lực. Một bên dò hỏi, đế tân nghĩ nghĩ, mò sờ cầm nói ra. Cái này còn thật sự nói không chừng. Bất quá Ngao Bính vì Linh Châu, Na cha vì Ma Hoàn. Hai người bản nhất thể, trời sinh liền có sức hấp dẫn. Hai người gặp mặt là khẳng định. Nhưng có thể hay không có thể trở thành bằng hữu nha. Cái này cần hai chuyện. Đại vương ngươi nhanh giải thích một chút. Thái Ất vội vàng lại gần. Nói thật, Na cha theo đứa nhỏ tinh nghịch. Nhưng tâm địa thiện lương. Làm người chính trực. Tuy là Ma Hoàn bản thể. Nhưng từ chưa bao giờ làm bất luận cái gì chuyện xấu. Ngược lại là đối trần đường quan dưới trướng bách tính thêm nhiều thủ hộ. Tại Thái Ất trong mắt. Na cha hoàn toàn là có thể kế thừa xiển giáo giáo nghĩa tồn tại. Là trời ban hảo đồ đệ. Càng đem hắn coi là chính mình tự mình đồng dạng. Không phải vậy. cũng sẽ không sớm đem Phong Hỏa Luân, Hỗn Thiên Lăng, Hỏa Tiêm Thương, Cửu Long Thần Hỏa Cháo chờ pháp bảo ban cho đi xuống. Đế Tân tức giận hướng Thái Ất liếc mắt, cái này còn cần đến giải thích sao? Thái Ất, ngươi có phải hay không quên một người? Ngươi nói là thân sư đệ. Thái Ất cơ hồ là trong nháy mắt liền đem thân công báo tên nói ra. Đế Tân gật gật đầu, xem ra ngươi cũng hiểu biết. Thân công báo hâm mộ ngươi tiếp ngươi sư tôn nhiệm vụ, một lòng liền muốn phá hư, tốt chính mình leo lên thập nhị kim tiên danh hào. Lấy hắn thiết kế lâu như vậy cầu thả cá tính, 100% sẽ yên tĩnh chờ đợi Na Cha độ qua thiên kiếp. Lại hướng ngươi khoe khoang đổi Linh Châu cùng ma hoàn sự thật. Đến lúc đó, sự tình đã thành thuyền, liền xem như thiên tôn tự mình đến đây, cũng vô lực hồi thiên. Tương đương, sư đệ hắn sao có thể hư hỏng như vậy? Tương đương, Thái Ất tức giận liên tục dậm chân. Tương đương hắn cùng Khương Tử Nha, là Côn Lôn Sơn phía trên duy hai không đem thân công báo coi như là yêu tộc. Thực tình đối đãi hắn người, không nghĩ tới thân công báo lấy oán báo ân, thế mà trong bóng tối thiết kế chính mình. Tương đương lần này, nếu là thân công báo còn muốn ngăn cản hắn, hắn nhất định sẽ tại sư tôn trước mặt thật tốt thưa hắn. Tương đương Na Cha dưới bản nghe được lơ ngơ. Chính mình là ma hoàn hắn sớm liền hiểu. Bằng không thì cũng sẽ không ngoan ngoãn đọc sách. Không phải liền là sợ lệ khí tái phát, khống chế không nổi lực lượng thương tổn đến còn lại bách tính sao? Thế nhưng là thiên kiếp lại là cái gì quỷ? Vì cái gì giải quyết thiên kiếp, nhất định muốn cùng Ngao Bính dính líu quan hệ? Còn có, nguyên lai Ngao Bính cũng là cùng mình ma hoàn đồng thể bản nguyên Linh Châu tử sao? Ai, mọi người vẫn là chú ý một chút, tuyệt đối đừng ở đâu cha trước mặt lộ ra sơ hở. Tương đương tiếp qua một tháng, Na Cha liền muốn qua 4 tuổi sinh nhật. Một khi để Na Cha phát giác được không đúng, cố ý xa lánh Ngao Bính, sinh nhật ngày ấy, hai người không thể một thể đồng tâm, cùng nhau độ thiên kiếp, cái kia mới là thật vô lực hồi thiên. Tương đương, Đế Tân thở dài, lại lần nữa dặn dò trước mặt mấy vị, nhất là ân thập nương, đặc biệt là ngươi, thập nương, tương đương ngươi cũng đừng quên, ma hoàn Linh Châu hợp thể, mới có thể hấp thu thiên kiếp năng lượng, khiêng qua thiên kiếp, chờ Na Cha sau khi trở về, ngươi ngàn vạn không thể lộ tẩy, hắn dù sao còn nhỏ, diễn kỹ không tốt, tính cách lại không chừng, vạn nhất bị Ngao Bính cùng thân công báo phát giác không đúng, cái kia Na Cha tánh mạng thì thật xong. Ngươi rõ chưa? Thập nương nặng nề mà gật đầu. Tiên sinh ngươi cứ việc yên tâm, vì không lộ hãm, ta cái này đi biên quan thủ trấn một tháng, chuyện kế tiếp thì ta cầu các ngươi rồi. Tương đương, tốt, chúng ta đưa tiễn ngươi. Tương đương, Lý Tĩnh, Thái Ất, Đát Kỷ, Đế Tân cả đám đứng dậy, ôm vào khải giáp, cùng đưa thập nương xuất quan. Chỉ là tất cả mọi người, đặc biệt là Na Cha một chút cũng không có chú ý tới. Bước ra phòng khách cửa phòng trong nháy mắt, Đế Tân ánh mắt nghiền ngẫm nhìn đáy bàn phương hướng. Khóe miệng nhỏ vạch, lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Trong phòng khách, đợi đến các trưởng bối toàn bộ sau khi rời đi, tiểu Na Cha vừa rồi thất hồn lạc phách theo đáy bàn leo ra. Chán trường ngồi xuống ghế. Nguyên lai, hắn là ma hoàn chuyển thế, cũng không phải là không có một chút hậu hoạn. Càng chẳng trách hơn từ nhỏ nhân vương sư phó cùng Thái Ất sư phụ liền dạy bảo hắn muốn khống chế lực lượng cùng tâm tính. Chính mình trời sinh mà đến bành trướng lực lượng, quả nhiên không phải là không có đại giới. Tương đương ai? Mệnh của ta làm sao như vậy khổ, liền 4 tuổi đều không sống tới. Ta không muốn rời đi cha mẹ, không muốn rời đi tiểu di, càng không muốn rời đi thích ta dân chúng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.